Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trịnh cũng không dễ chịu bao nhiêu. Mỗi đêm sau khi ngủ, cô luôn ôm anh theo thói quen. Dường như chỉ có vậy, cô mới có thể ngủ an ổn được. Điều này khiến cố Trường An cảm thấy, dù cô có làm chuyện gì, anh cũng đều có thể tha thứ được. Thoáng chốc đã đến tháng 9, thời tiết mát mẻ theo từng ngày, lại đến mùa dễ chịu nhất trong năm của thành phố B. Phó Dục Ninh cũng dần dần khá hơn một chút, ngoại trừ ban đêm thỉnh thoảng gặp ác mộng. Cuộc sống của cô căn bản không bị ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên chuyện này có thể nào cũng không thể xua đi bóng ma trong lòng Phó Dục Ninh. Không những thế, nó còn mang đến những ảnh hưởng nhất định với cuộc sống của cô và cố Trường An. Tân hôn lại thêm tiểu biệt, vốn là thời điểm tình cảm đáng lẽ phải mật ngọt hơn. Thế nhưng đột nhiên xảy ra sự việc đả kích, giống như đòn cảnh cáo, đánh tan giấc mộng. Cô đã không còn ầm ĩ với anh nữa. Sau khi sự việc xảy ra, cô cũng đã từng hối hận. Hiện tại dẫu tâm trạng có khá hơn, nhưng cô vẫn chẳng ngó ngàng gì đến anh. Hai tháng nay, cô giống như đã thay đổi trở thành một người khác. Những chất chứa trong lòng cô cứ thế lặp đi lặp lại, đến tận một buổi tối. Hôm đó, thành phố V vừa trút một cơn mưa to. Đến tối mưa mới ngớt, một trận mưa thu một đợt rét, ban đêm trời mưa rì rả. Cố Trường An cũng không dẫn cô xuống lầu tản bộ, hai người đi nghỉ thật sớm. Có lẽ do thời tiết dần dần mát mẻ, gần đây Phó Dục Ninh ngủ an ổn hơn trước nhiều. Nằm trên giường, chỉ chốc lát sau đã ngủ mất. Tối nay cô không còn mơ thấy gì cả. Chẳng qua lúc đang ngủ say, thì cảm giác quái đó nắm lấy cánh tay cô. Cô hốt hoảng tỉnh lại, khi thần trí chưa tỉnh táo, cô cảm giác Cố Trường An đang ngủ bên cạnh đột ngột ngồi bật dậy. Phó Dục Ninh mở mắt ra, bật đèn bên giường nhìn anh. Anh sao vậy? Cố Trường An nhìn cô, trong đôi mắt không hề gợn sóng, vẻ mặt cũng vẫn điềm tĩnh, chỉ có trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Anh cứ nhìn cô không nói gì. Phó Dục Ninh hơi lo lắng đứng dậy, đưa tay muốn chạm vào anh thì bị anh ôm chặt lấy. Anh giữ chặt eo, ghì cô vào lòng. Phó Dục Ninh sửng sốt, hai tay vòng qua cổ, hôn lên cằm anh. Sao lại đột nhiên thức giấc? Không sao. Hồi lâu sau anh kẽ trả lời, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh nằm mơ thôi. Mơ thấy gì? Cố Trường An không trả lời, chỉ cúi đầu hôn. Hành động của anh không dịu dàng lắm, một lấy cái môi mềm mại của cô như thể cổ khát khô cực độ. Phó Dục Đình thoáng cứng đờ, rồi thân thể liền mềm đi. Chia cách cộng thêm việc sảy thai, hơn 3 tháng hai người không gần gũi nhau. Giờ phút này tỉnh giấc giữa đêm lại lộ rõ cấp thiết hơn bất cứ khi nào. Hai đôi môi quấn quýt khó chia rời, anh đưa tay kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra một hộp áo mưa trong đó. Phó Dục Ninh cảm giác được động tác anh chậm lại, vô thức lầm bầm hai tiếng, hé mắt nhìn xuống mới phát hiện anh đang phòng tránh tay. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác bị gì đó đánh trúng. Đừng mang nó, cô lầm bầm. Cố Trường An cho rằng cô sốt ruột, hôn cô mơ hồ trấn an. Ngoan, xong ngay đây. Không, cô kéo tay anh. Đừng dùng nó, em không muốn dùng nó. Cố Trường An hơi giật mình, ngước mắt nhìn về phía cô. Đối mặt với đôi mắt sáng người ngấn lệ, long lanh đang tràn ngập khẩn cầu nhìn anh. Anh biết cô đang khẩn cầu điều gì, nhưng đồng thời lại phải hạ quyết tâm. Ninh Ninh, không được. Nhẹ kề chán vào cô, anh hôn cô. Phải dưỡng thân thể tốt trước đã. Chuyện con cái chúng ta không vội, từ từ sẽ đến thôi. Cô chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Tối đó, cuộc thân mật lần đầu tiên sau tiểu biệt qua loa kết thúc. Mất ngủ hơi nửa đêm. Ngày hôm sau, khi anh đã đi làm rồi thì cô vẫn nằm trên giường ngủ bù, nhưng ngủ sao cũng chẳng được. Đủ mọi ý nghĩ hiện ra trong đầu, có phải anh không muốn có con không? Hay là anh cảm thấy cô quá ngang ngạnh, không thích cô nữa? Phó Dục Ninh rối rắm vô cùng, định gọi điện thoại về Tây Ninh cho gia đình, lại không biết nên nói thế nào. Đến bây giờ ba mẹ lớn tuổi rồi, còn phải đau lòng vì chuyện này. Có điều là bây giờ, ngay cả người để tâm sự, cô cũng chẳng có. Sau vài ngày, Cố Trường An vì phải đi xuống đơn vị điều chỉnh thiết bị thử nghiệm nên luôn không thể về nhà. Tuy anh đi nhưng vẫn không thể yên lòng về cô được. Không nói đến việc thường xuyên dặn dò đàn em đưa thức ăn đến nhà cho cô, anh lại còn bảo chị hai đến thăm cô rất nhiều lần. Phó Dục Ninh thấy vậy có chút ngại ngùng. Chị hai còn nhân cơ hội trêu ghẹo cô, nói chị đã vào nhà họ Cố mười mấy năm, biết chú ba cũng từng ấy năm, chưa từng thấy chú ấy rông dài như vậy. Chị hai... Phó Dục Ninh dậm chân không cho chị nói nữa. Chị hai từ từ thôi cười, lấy ra một lọ thuốc trong túi đưa cho Phó Dục Ninh. Thời gian trước chú ba nói với chị, dạo này hay mất ngủ, muốn chị kê cho chú ấy thuốc an thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.